Ý bà là muốn có quan hệ tốt hơn với mẹ, có được không con gái? Anh rốt cuộc không nhịn được cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Khuôn mặt mềm mại như vậy, bóng loáng như vậy, khiến anh một cái hôn lại cũng muốn hôn thêm cái nữa. Ừ. Nan Nan vừa tránh anh vừa gật đầu cười khanh khách. Nhột quá đi. Thần Tống Hạo cũng cười theo, anh buông cô bé đứng xuống, xoay người lại, anh đi đến trước mặt Hoan Nhan, trong giọng nói mang đầy niềm vui. Nhan Nhan tới đây. Anh duỗi tay vươn về phía cô ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn ngay cả bóng hình chiếu ngược lên vách tường cũng đều đẹp đến vậy. Cô cảm thấy hoảng hốt, cô không còn là sinh viên mười mấy tuổi, cô bây giờ đã là mẹ một đứa chị bé. Thế nhưng trước mặt anh cô vẫn cảm thấy mình là một cô sinh viên nhỏ bé như lúc ban đầu vậy. Anh ôm em. Anh cúi người xuống, thoải mái mà bế cô lên. Noãn Noãn đứng từ phía sau hai người, cách đó không xa, lập tức vỗ tay, cái miệng nhỏ nhắn ngoác ra một tiếng. Anh hiền chữ sau này, lớn lên không biết có lợi hại như chú không, có thể ngay lập tức ôm mình không? Con bé đang nhìn kìa. Hoàn Nhàn nghe con gái nói nhỏ nhỏ, không trách khỏi giật mình, tức giận, tay đấm đấm vào ngực anh. Sợ cái gì, anh là ba con bé, em là mẹ con bé, anh ôm em là chuyện bình thường. Anh cười thành tiếng, khi nào anh cúi đầu hay ngẩng đầu nói chuyện cũng đều rất tuấn mỹ. Con ngoan, nắm tay ba, cùng ba mẹ đi lên lầu nào. Thần Tống Hạo cúi đầu nhìn con bé, nhỏ yêu thương mà nói. Noãn Noãn đưa tay ra nắm lấy áo anh, trong ngực anh thì ôm Hoan Nhan, ba người bọn họ cùng nhau đi lên lầu. Hình ảnh này xem ra thật đẹp mắt, Hoan Nhan không lên tiếng nữa. Thời khắc này không phải cô đã mong ước từ lâu rồi sao? Đẩy cửa đi vào phòng ngủ, trước tiên anh đem Hoan Nhan đặt trên ghế salon trong phòng, khom lưng hôn nhẹ trên mặt cổ một cái. Anh đưa Noãn Noãn đi tắm rửa, lát nữa mới chăm sóc cho em. Anh cười xấu xa khiến tim Hoan Nhan điên cuồng đập thình thịch. Chương 302. Anh muốn em. Chú không được vào phòng tắm. Loan Loan lập tức chặn lại ở cửa phòng tắm ngăn không cho vào, chu miệng nhỏ xinh xắn lên nhìn lại anh. Cháu là con gái, khi tắm sẽ phải cởi hết đồ ra. Thần Tống Hạo nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, không nhịn được cười, tay anh xoa nhẹ hai má cô bé. Cục cưng, ta là ba con, từ khi con sinh ra đến giờ, ba vẫn chưa lần nào chăm sóc cho con được tốt cả. Trong lòng anh chua xót, kéo nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đặt vào trong bàn tay anh. Noãn Noãn bây giờ con đang đi nhà trẻ, đợi đến khi con lên tiểu học thì ba sẽ không tắm cho con nữa. Từ khi cô bé vừa mới chào đời, anh đã không có mặt để được ôm con. Lúc cô bé bắt đầu học nói bập bẹ y y nha nha, anh không có ở bên cạnh. Cô bé biết khóc hay cười thì lúc đấy anh cũng đang ung dung ở nơi nào. Thời điểm cô bé nói được tròn chữ đầu tiên, anh cũng không có cầm tay con mà chi bảo. Nhiều tiếc nuối như vậy, anh muốn dốc toàn lực đền bù. Tuy vậy, vẫn không cách nào làm cho mình bình tĩnh lại, trong lòng đúng là vẫn còn khoảng trống. Noãn Noãn đi đi. Hoan Nhan chợt mở miệng nói, không đành lòng nhìn anh cô đơn. Cô nhớ mấy ngày trước, mẹ có nói qua với cô. Bất kể Thần Tống Hạo phạm bao nhiêu sai lầm, bất kể anh có từng có lỗi lầm to lớn gì, cũng đều không thể nào tước đoạt kiêm làm cha của anh. Cô muốn cắt đứt cũng không được, vì căn bản Noãn Noãn vẫn chờ mong bà mình xuất hiện. Để bà tắm cho con đi, mẹ đau chân không thể chăm sóc cho con được. Cục cưng, mấy ngày này Loan Loan để bà tắm rửa cho con nha, có được không? Hoan Nhan nhẹ nhàng mềm giọng nhưng vẫn làm cho Thần Tống Hạo cảm kích không thôi. Mà Loan Loan cũng ngoan ngoãn theo sát phía sau Thần Tống Hạo vào phòng tắm. Ào ào, tiếng nước rất nhanh vang lên. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười rất lớn của hai người vọng ra. Hoan Nhan tựa vào ghế salon, khóe mắt nâng lên chút xíu ươn ướt. Nếu chỉ có Thần Tống Hạo, cô nói vậy còn có thể cự tuyệt. Nhưng nhìn Noãn Noãn ở cùng chung một chỗ với Thần Tống Hạo, anh thật xứng với hình tượng người cha, khiến cho cô mềm lòng. Nói vậy là có thể sao, có thể trở lại bên cạnh anh. Sau đó, một nhà ba người không tách ra nữa. Cái đó là của mẹ tắm, không phải gội dầu gội, chú thật ngốc. Noãn Noãn nằm trong bồn tắm nhỏ nói to, Thần Tống Hạo vẻ mặt xấu hổ, tóc cũng ướt dính vào mặt. Kia đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ che ra, dáng vẻ cô bé thật khiến người khác ưa thích. Bà thật ngốc, cái này đúng không? Thần Tống Hạo lại đè một cái bình nhỏ màu hồng cho cô bé xem. Noãn Noãn nhìn chăm chú, sau đó liền chu mỏ la lên. Chú ngốc, Noãn Noãn dùng là dầu gội dành cho trẻ nít à? Đứa nhỏ từ trong bồn tắm đứng lên lắc lắc mình một chút, định leo ra bồn tắm tự mình đi lấy dầu gội đầu. Động tác của cô bé thiếu chút nữa dọa Thần Tống Hạo hồn bay phách lạc, tay đang cầm cái bình cũng liệng bay đi. Anh bắt được thân thể trơn bóng nhỏ bé, mãi đến khi vững vàng ôm cô bé trong ngực, anh vẫn chưa hoàn hồn, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói. Con muốn hù chết ba sao, đứa nhỏ này. Lạc Hàn chú thật nhỏ. Nàn nãn rất thèm thường, liếc nhìn anh một cái, khẽ khẽ thở dài. Vậy làm sao sinh ra được đứa con đáng yêu như vậy nhỉ? Thật sự là một đứa nhỏ lanh lợi. Thần Tống Hạo vừa cao hứng vừa tự hào, anh đã sớm nói, Noãn Noãn, con gái bà bối của anh là đáng yêu nhất thế giới, thông minh xinh đẹp nhất. Kỳ Trấn và Văn Tĩnh coi như xong, nếu bọn họ sinh con trai, nhất định bị con gái anh ăn sạch sẽ. Nếu là con gái, khẳng định không có thông minh bằng Noãn Noãn nha anh. Đợi đến khi Noãn Noãn tắm xong ra ngoài, không biết có phải do khi nãy nghịch quá hay không, đứa nhỏ này được quấn trong chăn mềm mại ấm áp, không quá một phút đã ngủ say rồi. Thần Tống Hạo hôn cô bé mấy cái, lại còn tém chăn kỹ càng, xong xuôi đâu đấy anh mới đi ra ngoài phía phòng ngủ. Hoàn Nhàn ngồi ru rú trên salon, dường như ngủ thiếp đi. Thần Tống Hạo nhẹ chân bước đến trước mặt cô, còn chưa đến gần Hoàn Nhàn, mờ mờ màng màng mở mắt. Noãn Noãn đâu, đã ngủ chưa? Đã ngủ say rồi, con bé cực kỳ ngoan, em đừng lo lắng. Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm vai cô vùi vào trong ngực mình. Em mệt lắm không? Cúi đầu nhìn mặt cô, một tay vuốt tóc nhẹ cô. Anh đi chuẩn bị nước cho em tắm rồi đi ngủ, có được không? Anh định đứng lên, bỗng nhiên cô kéo tay anh lại, tiếp đó đè mặt mình vùi vào trong tay anh. À Hạo, ngồi với tôi một lát. Anh hơi sừng sốt nhưng lập tức ngồi xuống. Hoàn Nhàn thuận thế dịch thân hình ra gối đầu nằm lên đùi anh. Cô nhắm mắt lại, bàn tay che mắt lại thì thầm. Chúng ta vậy mà cũng có một ngày như vậy. Nhan Nhan, cả đời này anh sẽ không buông tay nữa. Anh nắm chặt tay cô giống như tuyên thệ. Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cô nhắm mắt lại, vẻ tức giận mắng, nhưng tay lại che mặt không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Đây là cạnh tranh công bằng, nếu như em yêu anh ta, tất nhiên anh sẽ không tranh cãi nữa. Nhưng anh biết rõ người em yêu là anh. Anh vẫn bá đạo như vậy, làm cho lòng người sợ hãi. Sao anh vẫn như cũ, lúc nào cũng tự cho là mình đúng. Cô hơi tức giận, anh sao dám khẳng định cô yêu anh. Bởi vì anh yêu em, nếu anh không chủ động, không ra mặt dày một chút, chỉ chờ em nói, không chừng anh lại mất em. Không biết xấu hổ. Anh nhẹ nhàng đấm ngực anh, thế nhưng anh lại thấy khóe môi cô cong lên. Nhan Nhan. Anh cúi mặt xuống dán môi vào gò má của cô thì thầm. Mấy ngày này đừng đuổi anh đi, để cho anh chăm sóc em và Noãn Noãn, có được không? Anh nhẹ nhàng hôn vào gò má cô, tìm tòi một chút vòng quanh mặt cô, cho đến khi chạm vào môi cô, anh mới thỏa mãn thản nhẹ. Đây cũng không phải là nhà anh, nào có ai mặt dày mà không đi. Hiện tại mới hơn 9 giờ, anh mau lái xe về nhà. Cô khẽ đẩy anh, đôi môi anh một chút cũng không muốn buông tha. Cô vùng vằng định ngồi dậy, nhưng anh đật chợt đưa cánh tay xét chặt eo của cô, mạnh mẽ hôn tiếp xuống. Nhan Nhan, anh muốn em. Chương 303, yêu điên rồi. Nụ hôn này cùng với nụ hôn ở trang trà hoa hồng không giống nhau. Nếu như nói nụ hôn kia dịu dàng giống như gió xuân nắng ấm, thì nụ hôn này vừa mang theo cái nóng của mùa hè, nhưng lại khiến cho cô như đang ở trời đông giá rét lạnh lùng. Cô không thích anh bá đạo chinh phục như vậy, không thích anh muốn làm gì thì làm, không để ý tới cảm nhận của cô. Điều này lại làm thấy mình như biến thành cô gái 5 năm trước, người phụ nữ ngốc nghếch khờ khạo trong hôn nhân, ngây ngô lừa gạt chính mình. Thần Tống Hạo, cô vô lực mở miệng nói, mà anh thế nhưng lại giống như không khống chế nổi, đưa tay vào vạt áo cô thăm dò. cách một lớp áo lồng cừu thật mỏng, khớp xương tay anh rõ ràng mà có lực, bàn tay to lớn dọc theo đường cong mỏng manh của cô đi dần lên. Thân thể cô vốn đang lạnh, nhưng tay anh đi qua nơi nào, nơi đó dần như có tia lửa. Thời gian 5 năm đã cắt hết chờ đợi đối với anh, chặt đứt tin tưởng vào tình yêu, tâm tư. Tuy nhiên vẫn không thể chặt đứt tính quật cường tự ái của cô. Đủ rồi, thần Tống Hạo. Cô sợ đánh động đến Loan Loan nhưng vẫn cảm thấy khuất phục, không nhịn được mở miệng gầm nhẹ. Không đủ, vĩnh viễn không đủ. Nhan Nhan, em cũng biết 5 năm này anh suy nghĩ rất nhiều về em. Nhan Nhan, tha thứ cho anh, chúng ta lần nữa bắt đầu lại có được không? Anh ôm chặt cô hơn, không muốn buông ra. Bàn tay nóng bỏng của anh chợt thâm nhập vào áo của cô. Tiếp xúc này làm hai người run lên một thoáng. Thần Tống Hạo, chuyện cho tới bây giờ anh vẫn muốn sử dụng sức mạnh như vậy áp bức tôi sao? Cô đau lòng, thất vọng lại càng tức giận. Tức giận mình không nhớ kinh nghiệm đau thương trước đây, lại tin tưởng anh đã thay đổi. Căn bản anh vẫn coi trời bằng vung. Thần Tống Hạo anh ta muốn vật gì, dù ở đâu bất luận thế nào rồi cũng sẽ rơi vào tay anh ta. Nếu như anh vẫn yếu đuối ở một chỗ chờ em thì không phải cuối cùng trơ mắt nhìn em đi theo người khác. Nhan Nhan, anh ích kỷ bá đạo, nhưng chẳng qua là vì đứng trước mặt em, người anh yêu, nên anh nghĩ muốn có được em, chẳng lẽ cũng là lỗi sao? Anh chẳng hiểu tại sao nói, muốn cố gắng biểu hiện tranh thủ tình cảm của cô. Nhưng bây giờ anh rất rối loạn, không biết có phải do nụ hôn kia làm bùng cháy lên tất cả cảm xúc trong cơ thể ngu đông của anh, làm anh tham muốn giữ lấy, anh chỉ muốn cô. Nếu như anh nói anh yêu tôi, tại sao không học cách tôn trọng tôi? Nếu anh nói anh yêu tôi, tại sao không hỏi tôi có tình nguyện hay tiếp tục bị anh yêu? Nếu như anh yêu tôi, tại sao còn làm chuyện tôi không muốn? Nếu như anh yêu tôi, tại sao anh có thể nhục nhã tôi như vậy? Coi tôi giống như phụ nữ bất kỳ lúc nào đó, tùy ý dễ dãi mà bỡn cợt tôi sao? Cô uất ức khóc thút thít, bàn tay anh đang dán chặt vào trong áo của cô chợt khựng lại. Tất cả khao khát, chờ mong đối với cô đều như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh suy sụp bỏ tay xuống buông cô ra, nhìn cô lảo đảo xoay người sang chỗ khác, chỉnh ngay ngắn lại quần áo mỏng manh. Bờ vai cô vẫn còn run rẩy, anh không biết nên tuyệt vọng, nên buông tha hay là thờ ơ cười một cái. Cô vẫn kháng cự anh như vậy, anh cho rằng cô chấp nhận nụ hôn của anh, chấp nhận vòng tay ôm anh thì sẽ chấp nhận anh, nhưng lại không biết tầm người phụ nữ này so với 5 năm trước mạnh mẽ hơn rồi. Thật xin lỗi. Anh thấp giọng nói, nhưng trong đáy mắt vẫn cố chấp, ra vẻ không sao cả, thờ ơ nói. Em đánh anh, mắng anh, mặc kệ là trừng phạt như thế nào, anh vẫn không một câu oán hận, cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Lời nói tùy ý của anh khiến Hoan Nhan nghe mà lại càng thêm tuyệt vọng. Cô không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Đi ra. Đáy mắt anh đột nhiên lóe ra tia lạnh lẽo, tiếp theo môi anh câu lên nụ cười trầm trầm, tiến lên một bước gắt gao ấn chặt bờ vai cô. Chương 304, làm anh bị thương. Anh cần tâm của tôi sao? 5 năm trước tôi yêu anh một lòng một dạ cho anh, nhưng anh hồi báo lại cho tôi được gì? Thần Tống Hạo, anh buông tay đi, tôi thấy lúc các người yêu nhau, anh đối với cô ấy rất dịu dàng, tha thiết. Khi tôi thấy anh ôm cô hôn cô ấy ở phía sau cửa nhà anh, thì lúc đấy tâm của tôi đã chết hẳn, không thể sống lại được. Cô chợt xoay người, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Cô biết mình quật cường như vậy chính là che giấu yếu ớt của bản thân mình trước mắt anh. Tình yêu đã chết trong cuộc hôn nhân tuyệt vọng. Cô thoát khỏi ràng buộc đó thì không nghĩ mình lại dẫm chân vào vết xe cũ. Trong một cuộc tình sẽ có một người yếu thế hơn. Nếu không phải anh ta khống chế cô ta thì ngược lại cô ấy sẽ khống chế được anh ta. Mà cô biết rõ, đối mặt với thần Tống Hạo, cô vĩnh viễn là kẻ yếu, vĩnh viễn bị anh ăn chặt chẽ, muốn phản kháng cũng không thể. Anh không muốn buông tay, chết cũng sẽ không. Anh lớn tiếng nói, trong mắt ngậm đầy đau thương. Nếu như anh phạm phải một sai lầm một lần nữa, lại bị xử có tội suốt đời. Hoan Nhan, em có thấy đối xử với anh như vậy công bằng không? Có thể tha thứ lỗi, nếu đó là chuyện nào khác ở ngoài. Thần Tống Hạo, tôi có thể không chút do dự tha thứ cho anh. Nhưng đối với lỗi lầm này, tim tôi đầy đau đớn. Thời gian 5 năm vết thương chỉ là khép miệng lại thôi. Vết sẹo này vẫn mãi mãi tồn tại. Tôi không thể quên, thậm chí cả đời này tôi không thể quên được. Nếu ở chung với anh, tôi lại nhớ đến Tô Lai, mà nhớ đến cô ấy sẽ nghĩ những chuyện trong quá khứ. Tuy Tô Lai đã rời đi, nhưng ai có thể đảm bảo trong hôn nhân này, sau của chúng ta không xuất hiện một Tô Lai khác nữa. Một Tô Lai kế tiếp. Anh cam đoan với em, anh lấy mạng sống của mình ra cam đoan với em, sẽ không bao giờ. Anh gấp gáp mở miệng nói, muốn cô nhìn thấy tâm ý của anh. Nhưng Hoàn Nhan chỉ cười nhẹ, cô lảo đảo xoay người đi ra bên cạnh anh, khoảng cách vì thế mà kéo ra càng xa hơn. Cho dù sau này anh có làm được, nhưng mà thân Tống Hạo, tôi sợ nhất là phải tương lai sẽ ra sao, bởi vì tôi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nên sợ cũng vô ích. Canh cánh trong lòng tôi chính là quá khứ đau thương tàn nhẫn kia. 5 năm qua, mỗi lần tôi nhớ tới ngày đó, sẽ cảm thấy tim như bị ai đâm vào, sống không bằng chết. Tôi có thể sống sót là nhờ tôi đã mang thai Noãn Noãn. Nếu không phải có con bé, anh bây giờ nhìn thấy chỉ là một đống tro tàn lạnh lẽo. Cô nói từng chữ từng câu, tùy bình tĩnh, chậm rãi, nhưng anh lại cảm nhận được giới giọng nói bình tĩnh đó làm sóng ngầm mãnh liệt. Anh phải làm sao bây giờ? Anh cúi đầu khẽ nói. Buông tay đi, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Hoàn Nhàn ngồi xuống ghế, mắt cá chân khi nãy còn đau rất nhiều. Nói anh buông tay, không có khả năng đó. Anh tròn mấy cái 5 năm. Hứa Hoàn Nhan, em chỉ biết trong lòng em khó chịu, bị tổn thương, nhưng anh có hơn gì em. 5 năm giữa sống không bằng chết đó, không chỉ có mỗi mình em. Anh bắt đầu không kiềm chế được, lại tức giận, không muốn nhìn thấy cô bình tĩnh mà xa cách, cự tuyệt anh như vậy. Làm sao có thể, 5 năm qua, cuộc sống anh muôn màu muôn vẻ, không giống như tôi. Cô líu díu nói khẽ nhưng trong lòng bối rối. Cô còn nhớ rõ cảm giác khi đọc được tin nhắn anh và Tô Lai kết hôn. Em thì sao? 5 năm qua, không phải em sống cùng một người đàn ông khác, lại còn có con. Anh bật thốt lên, vẻ mặt Hoàn Nhàn lập tức cứng đờ, cô kinh ngạc nhìn anh. Đây là anh chất vấn tôi sao? Anh hơi hối hận nhưng vẫn cố chấp mạnh miệng nói. Phải. Anh chất vấn tôi vì sao lại cùng người đàn ông khác sống chung 5 năm qua, lại còn có đứa bé. Nước mắt cô đã dâng đầy trong đôi mắt. Phải. Anh nghiến răng nói ra chữ kia, sau đó lại hận không cắn đứt lưỡi mình đi. Anh có tư cách gì? Người nào có quy định sau khi ly hôn rồi không được tái giá? Người nào quy định sau khi tái giá không được cùng người khác sinh con? Người nào quy định sau khi ly hôn người phụ nữ phải sống một mình suốt đời? Sao trước kia anh không biết em lại có tư tưởng thoáng như vậy? Anh nhịn không được chế giễu cô. Anh chắc điên rồi, không khống chế được mình mới mở miệng nói ra làm tổn thương cô. Anh đi đi, Thần Tống Hạo, anh lập tức đi ngay đi. Không cần ở trước mặt tôi, mãi mãi không cần. Đi đi. Cô chợt mất khống chế hét to lên, không biết trong tay đang cầm cái gì, liền ném về phía anh. Anh không né tránh, cố chấp đứng im tại chỗ chịu đựng. Chịu đựng cơn tức giận của cô, chịu đựng nỗi đau của cô. Không phải là anh đã biết rõ mọi chuyện đó sao? Cô và A Hi không có kết hôn, cũng không có quan hệ xác thịt gì. Thế nhưng anh vẫn nổi điên ghen tị anh ta và cô đã bên nhau suốt 5 năm này mà không phải là anh. Anh có đi hay không? Cô nhìn anh chật vật đứng ở đó, trong tay bắt lấy đồ vật cô ném qua. Lại một lần nữa, cô không đủ cứng rắn, không thể hạ quyết tâm tổn thương người đàn ông từng làm cho mình sống dở chết dở. Không đi. Anh phun ra 2 chữ, tiếp tục đứng ở đó không nhúc nhích. Ánh mắt sáng chói nhìn lại cô, thậm chí còn cười một cách nghiêm túc. Có thể để em chút giận, anh rất vui vẻ. Đi đi. Hoàn Nhàn chợt nhắm mắt, cô không muốn, quả thật không muốn một lần nữa bị anh làm cho rung động, một lần nữa rơi vào bể khổ. Vì sao cô ngay cả quyền được lựa chọn một lần cũng không được? Lòng bàn tay lạnh như băng, cảm giác thất bại nặng nề. Cô cầm món đồ trong tay hướng về phía anh ném qua. Bịch một tiếng vang lên. Tiếp theo là âm thanh có mảnh thủy tinh bị vỡ. Hoàn Nhàn theo bản năng mở mắt ra, trước mắt mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt người kia.

Con bé, con đáng thương của hai người chưa kịp chào đời kia, hãy để mình cô lo việc hương khói. Hoàn Nhàn đứng lên, cảm thấy mình không nên ngồi lại thêm nữa. Thực ra cô không cần thiết tham gia vào cuộc sống của Á Hy và Vũ Hinh, sau này cũng không nên xuất hiện nữa. Anh Á Hy, do hôm nay A Hạo bị sốt nên không thể tới thăm hỏi anh. Mấy thứ này đều do anh ấy cho người chuẩn bị cho anh, em để lại được không? Hoàn Nhàn cầm tay Vũ Hinh đi đến trước mặt Á Hy, cô nói với anh, nhưng những lời mong mỏi từ đáy lòng. Vũ Hinh là một người con gái rất tốt, rất tốt. Hai người cùng nhau sống chung nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu A Hạo biết được cuộc gặp mặt hôm nay thực vui vẻ như thế này, nhất định sẽ rất tiếc. Nghe Hoàn Nhàn nói xong lời này, Vũ Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn A Hy, bắt gặp ánh mắt của Vũ Hinh có chút chờ đợi. Anh không nhịn được cười, vỗ tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Tôi sẽ luôn luôn đối xử tốt với cô ấy. Đến một câu đồng ý, Vũ Hinh cũng chưa nói, mau chóng đến gần Hoan Nhan, vô cùng thân thiết, ôm cánh tay cô vui vẻ nói. Chị tên là gì? Hoan Nhan dừng lại, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ phiêu dạt, mênh mang, trong lòng cô cảm thấy vừa chua chát, lại vừa thích thú. Cô chậm rãi mở miệng nói từng miếng. Hứa Hoan Nhan, bằng lòng, cho em nụ cười cả đời. Hứa Hoan Nhan. Tăng Á Hy vẫn đứng nguyên ở tại chỗ, trong lòng trống trải, chợt thoáng chút run rẩy. Anh yên lặng nhìn theo Hoan Nhan, nhưng cô đã đi ra khỏi phòng điều trị. Bằng lòng cho em nụ cười cả đời, có nghĩa là gì vậy, Á Hy? Vũ Hinh nghe không hiểu lắm, đành phải nghiêng đầu hỏi lại Tăng Á Hy. Anh Á Hy, nếu như em và anh cùng sống chung, em thề rằng nhất định sẽ làm cho anh cả đời được vui vẻ, mãi mãi được vui vẻ. Á Hy siết chặt tay Vũ Hinh, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt lạnh ngắt đã tràn đầy mi, từ từ lan xuống gò má anh. Hoàn Nhàn lên ô tô nói tài xế cho trở lại khách sạn, xe nhanh chóng khởi động rời đi. Cô quay đầu, nhìn lại toàn bộ khu điều trị được sơn trắng qua cửa kính xe, chợt nhận thấy khu nhà dưới ánh trăng mở thật huyền bí, Hoàn Nhàn lặng lẽ tự nhủ. Chuyện ngày trước của mình và Tăng Á Hy đã kết thúc rồi. Kết thúc hoàn toàn. Á Hy, tạm biệt anh. Á Hy, hẹn gặp lại. Nhờ anh gọi điện thoại cho A Hạo, nói khoảng 20 phút nữa tôi về đến khách sạn. Nói anh ấy với tôi chờ tôi ở lại trong phòng. Hoàn Nhàn khẽ nói với người lái xe, bất giác cô thở dài một hơi. Trên môi chợt nụ nở nụ cười thật tươi tắn. Xe vừa dừng lại, Hoàn Nhàn dùng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi xe. Cô không quan tâm đến mắt cá chân còn chút đau nhức giống như con bướm vượt qua đại sảnh, chạy nhanh đến thang máy ở tầng trệt, ấn nút số phòng của hai người. Thần Tống Hạo, em thừa nhận em vẫn còn yêu anh, em muốn nói cho anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Hoàn Nhàn rời khỏi thang máy, nhẹ nhàng chạy dọc theo hành lang, dài tiến đến cửa phòng. Đúng lúc này, cửa phòng vừa vặn mở ra, Hoàn Nhàn bất thình lình vòng tay ôm lấy cổ Thần Tống Hạo. Cô đu trên người anh giống như một đứa trẻ vui vẻ, không ngừng thì thào. Thần Tống Hạo, em yêu anh, em muốn chúng ta cùng sống chung với nhau. Nhan Nhan, anh kinh ngạc trước tình cảm nồng nhiệt của Hoàn Nhàn, anh lấy tay sờ lên trán của cô. Nhất định, do đi cùng nhau nên cô đã lây sốt của anh. Cho nên vừa mới gặp anh đã có can đảm nhà vào ôm anh thốt ra những lời tỏ tình nghe thật êm tai như vậy. Sắp tới Abby sẽ đọc một bộ truyện có tên là Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Đây là một bộ truyện rất là hay. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Hết chương 309. Hết tập 30. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.